xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1552, quy tắc hôn nhân, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quốc Ninh toàn gia đều chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng, chờ Cố Thiển Vũ đi sau. Cái gia đình này liền đợi đến uống gió Tây Bắc đi. Vẫn luôn giày vò đến hơn 2 giờ, Trương Mụ Mụ bên kia mới yên tĩnh. Cố Thiển Vũ rốt cục cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, Cố Thiển Vũ đem 3 vạn phóng tới trong túi. Nàng phủ thêm một cái áo khoác chuẩn bị đi ngân hàng đem tiền tồn đến nàng trong thẻ. Thấy Cố Thiển Vũ muốn ra cửa, Trương Mụ Mụ mặt đen ngăn cản nàng. Hôm nay ngươi cùng ta cùng đi trong ruộng bẻ bồng từ. Chỗ nào cũng không thể đi. Trương Mụ Mụ túm Cố Thiển Vũ, không cho Cố Thiển Vũ đi. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Hiện tại ai còn đi trong ruộng bẻ bồng từ? Không phải có máy thu hoạch sao? Trương gia hết thảy trồng 5 mẫu đất bắp ngô. Trương Quốc Ninh cùng Trương Ba Ba đều không kiếm sống. Nếu là tay dựa bẻ bồng từ, hai người bọn họ đến bẻ vài ngày. Trương Ba Ba là có tiếng người làm biếng. Hơn 50 tuổi cho tới bây giờ liền không có đi ra ngoài kiếm trả tiền. Càng không có xuống đất làm qua sống. Trong nhà hết thảy đều dựa vào Trương Mụ Mụ lo liệu. Cũng bởi vì thượng lương bất chính, Trương Quốc Ninh cái này hạ lương mới sai lệch. Hắn tuyệt không cảm thấy chính mình dựa vào nàng dâu kiếm tiền mất mặt. Nhà bọn hắn liền trọng nam khinh nữ. Cưới vợ không phải sinh hoạt, mà là làm bảo mẫu. Ngươi không kiếm sống kiếm tiền, trong nhà một phân tiền đều không có. Có tiền thuê máy thu hoạch sao? Trương Mụ Mụ tức giận nói. Nàng đến bây giờ đều cảm thấy Cố Thiển Vũ không đi làm là ăn ngon lười biếng hành vi. Ta giữ lại thuê máy thu hoạch tiền. Ngươi trước thả ta ra, ta lấy cho ngươi tiền. Cố Thiển Vũ mở miệng. Trương Mụ Mụ xì một tiếng khinh miệt. Nàng căn bản cũng không tin Cố Thiển Vũ lời nói. Ngươi còn nghĩ gạt ta? Thả ra ngươi, ngươi khẳng định liền cùng lần trước đồng dạng đi. Chúng ta Trương gia làm sao cưới ngươi như vậy lười nữ nhân? Cố Thiển Vũ phủi một chút miệng, sau đó dùng một cái tay khác theo trong túi lấy ra 500 khối tiền. Sau đó đưa cho Trương Mụ Mụ, cho ngươi tiền, thuê máy móc thu hoạch bắp ngô đi. Máy thu hoạch là theo mẫu đến lấy tiền. Một mẫu đất 100 khối, Trương gia hết thảy 5 mẫu đất, cần 500 khối tiền. Thấy Cố Thiển Vũ có tiền, Trương Mụ Mụ mắt sáng rực lên một chút. Nàng vội vàng giành lấy Cố Thiển Vũ trong tay kia 500 khối tiền. Trương Mụ Mụ buông tay thời khắc đó, Cố Thiển Vũ nhéo một cái tay lái. Sau đó đi, Cố Thiển Vũ cấp Trương Mụ Mụ tiền. Không đơn thuần chỉ là vì làm Trương Mụ Mụ buông nàng ra. Cố Thiển Vũ cũng rất muốn mau sớm đem trong ruộng kia 5 mẫu bắp ngô thu hoạch được. Trong ruộng bắp ngô theo mua hạt giống, đến bón phân, nhổ cỏ, tưới nước đều là nguyên chủ tiêu tiền. Cố Thiển Vũ không có đạo lý tiện nghi người Trương gia. Nàng coi như muốn đi cũng phải đem 5 mẫu đất bắp ngô bán tiền. Sau đó cầm lên tiền đi. Một mẫu đất bắp ngô đại khái có thể bán 600.700 khối tiền. 5 mẫu đất liền lấy đến 3.000-3.500 khối tiền. Tiền mặc dù không phải rất nhiều, nhưng đối Cố Thiển Vũ tới nói chút tiền ấy vẫn là rất khả quan. Nhìn Cố Thiển Vũ chạy trốn, Trương Mụ Mụ trong lòng có chút khí, nhưng là có tiền thuê máy thu hoạch, nàng cũng liền không quá so đo. Cố Thiển Vũ ngồi xe điện đi huyện thành ngân hàng, đem trong túi 3 vạn khối đều tồn đến thẻ ngân hàng trong. Nàng thở dài một hơi, này 3 vạn cuối cùng thành tiền của nàng. Có này 3 vạn, Cố Thiển Vũ liền có thể tìm phòng ở chuyển ra Trương gia. Hơn nữa cũng không cần lo lắng sinh mổ tiền phẫu thuật. Cố Thiển Vũ tìm một nhà KFC, sau đó đem xe điện để tới cửa. Nàng đi vào cỏ mạng vô tuyến trên điện thoại di động tìm phòng ở, hiện tại tiền cũng tới tay. đợi tại Trương gia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cố Thiền Vũ dự định dọn ra ngoài ở, nguyên chủ bà nội nhà khẳng định không thể trở về đi. Nếu như chờ Trương Quốc Ninh tỉnh táo lại, biết kia 3 vạn là Cố Thiền Vũ lừa hắn, Trương Quốc Ninh nhất định sẽ đi nguyên chủ bà nội nhà tìm nàng. Cách Trương.